Từ Hokage bắt đầu, chương 243 One Piece, giao chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hải viên lịch năm 1504 tại thánh địa Maria Joyce 800 năm trước 20 vương quốc liên hợp tạo nên thế giới chính phủ. Thiên Long Nhân là 20 vương tộc hậu duệ thành lập nên thế giới chính phủ sinh sống tại thánh địa Maria Joyce. Lúc này thánh địa Maria Joyce là một mảnh hỗn loạn, khắp nơi đều là hỏa hoạn cùng vô số người chạy loạn. Có người xâm nhập vào trong thánh địa. Mau mau dập lửa, đáng ghét, hải quân làm sao vẫn chưa đến, người đâu, mau đem nô lệ bắt lại cho ta. Chấm, khắp nơi đều có thể nghe được tiếng Thiên Long Nhân trách móc. Hiển nhiên do được hưởng thế giới này cao nhất đặc quyền thời gian suốt mấy trăm năm, Thiên Long Nhân coi chủng tộc khác như nô lệ. Có thể nói thế giới này Thiên Long Nhân lớn nhất sâu mọt. Những chuyện xảy ra trong thánh địa đều bị ẩn mình ở trong không gian Rosen chứng kiến. Vậy ra đây là One Piece thế giới à, nhìn dáng dấp thời gian này là lúc Fisher Tiger tập kích thánh địa Maria Joyce đi, là cách nội dung cốt truyện gần 16 năm. Rosen thầm nói, One Piece thế giới đẳng cấp so với Hokage thế giới yếu một chút, không có được một cái lục đạo cấp độ. Nhưng thế giới này cũng có chỗ thần kỳ của nó, đó là trái ác quỷ, Haki cùng siêu cường thể thuật. Nếu như đã đến đây thì Rosen cũng nên thu thập một ít trái ác quỷ a. Fisher Tiger lần này xông vào thánh địa là muốn giải cứu cho những cái khác nô lệ. Boer Hancock, ba chị em cũng trong lần này được cứu đi. Cơ hội tốt để soát hảo cảm tốt như vậy, làm sao Rosen có thể bỏ qua được. Sau đó Rosen Kenbunsoku liền ngay lập tức khuế tán đem thánh địa cho bao trùm. Gần một phút sau Rosen liền tìm được mình mục tiêu. Trong Rosen Kenbunsoku có thể cảm nhận được cách đây không xa đang có ba cái thân ảnh đang chạy về phía này. Là ba cái thiếu nữ, trong đó có một cái có màu đen, mái tóc dài, vóc người cao gầy, tinh xảo dung nhan, đặc biệt là làm cho Rosen chú ý là trên người nàng như ẩn như hiện một loại đặc biệt mị lực. Ba người này không phải là ai khác mà chính là tương lai hải tặc nữ đế Boer Hancock cùng nàng hai cái em gái Boer Sandersonia cùng Boer Marigold. Hiện tại Hancock nàng đã ăn trái Mero Mero Nomi, mặc dù chưa khai phá ra năng lực của mình nhưng trên người vẫn tản mát ra yếu ớt mị lực. Thấy vậy Rosen liền xuất hiện ở cách xa ba người một khoảng cách, sau đó hắn liền đợi ba người đi tới đây là được. Ngươi là kẻ nào? Bỗng nhiên một hồi âm thanh truyền tới khiến cho Rosen nhíu mày rồi quay đầu nhìn sang. Chấm, đó là một cái béo ú, diện mạo xấu xí, trên người mặc một bộ màu trắng áo dài, đầu đội một cái lồng kính. Rất hiển nhiên đây là một cái Thiên Long Nhân. Rosen đối với tên Thiên Long Nhân mập mạp này làm gián đoạn kế hoạch của hắn sắc mặt có chút không tốt. Ngươi là đồng bọn của những tên xâm nhập kia đúng không? Ngoan ngoãn chịu trói rồi bỏ đến đây, ta sẽ tha mạng cho ngươi. Mập mạp Thiên Long Nhân lớn lối nói. Quả nhiên Thiên Long Nhân là một đám khó ưa, vừa nhìn thấy tốt nhất là nên giết. Sau đó Rosen liền dứt khoát động thủ một đạo chân không chạm kích đánh về phía mập mạp Thiên Long Nhân. Oành, một tiếng nổ tung vang lên, chỉ thấy mập mạp Thiên Long Nhân lúc này đã biến thành một bãi thịt nát. Á, Thiên Long Nhân chết rồi. Bỗng nhiên một âm thanh từ phía sau lưng Rosen truyền đến. Rosen không cần nghĩ cũng biết phía sau hắn là Hancock, ba chị em. Các ngươi là nô lệ mới thoát ra được đi, còn không mau nhanh chạy thoát thân đi. Rosen nhìn ba người nói. Ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi lại dám giết Thiên Long Nhân. Boer Hancock run rẩy nói. Thiên Long Nhân là được hưởng thế giới cao nhất đặc quyền, nếu như Thiên Long Nhân bị giết thì sẽ dẫn đến Đại Tướng A, chính vì điều đó mà chưa từng có ai dám đối với Thiên Long Nhân ra tay. Rắc rưỡi thôi, không có gì quan trọng, Rosen tùy ý nói. Nghe vậy Hancock, ba chị em im lặng nhìn Rosen, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng kinh hoàng. Bỗng nhiên bên cạnh Hancock, Marigold lo lắng nói. Wani, Sama, chúng ta mau chạy đi, nếu không lát nữa sẽ có người đuổi tới. Nghe vậy Hancock nhìn Rosen do dự một lát rồi gật đầu. Bây giờ quan trọng nhất đối với các nàng là thoát khỏi nơi này, còn đối với Rosen thì các nàng không quá để ý, mặc dù Rosen giết chết Thiên Long Nhân để cho các nàng rất chấn kinh nhưng hai bên chỉ là lần đầu tiên gặp nhau nên ba chị em cũng sẽ không đối với Rosen an nguy lo lắng. À đúng rồi, cái này cho các ngươi. Rosen ném một cái lọ thủy tinh về phái ba người. Hancock đem lọ thủy tinh cho bắt được rồi nhìn Rosen với ánh mắt nghi hoặc. Dùng cái này bôi lên người sẽ giúp các ngươi xóa đi Thiên Long Nhân chi vó. Rosen cười nói, nghe vậy ba người chấn kinh nhìn trong tay chiếc lọ thủy tinh, sau đó Hancock nhìn về phía Rosen cảm kích nói. Tạ ơn, được rồi các ngươi mau chạy đi nếu không sẽ không kịp. Rosen nói, ngươi không cùng đi với chúng ta sao? Hancock lo lắng nói, không cần phải lo lắng, ta bất cứ lúc nào cũng có thể thoát ra khỏi đây. Rosen tự tin nói. Nghe vậy Hancock nhìn Rosen một lát sau đó cắn răng rồi quay đầu chạy đi. Thấy vậy Hancock hai đứa em gái cũng đuổi theo. Mặc dù đối với Rosen rất là cảm kích nhưng bây giờ Hancock còn phải đưa hai đứa em gái thoát ra khỏi đây. Rosen cũng không có ý định đuổi theo dù sao bây giờ Hancock vẫn chưa thành thục, đợi một thời gian sau rồi đi gặp nàng cũng không muộn. Với lại Rosen nếu không ở lại thì Hancock ba người sẽ không đi được. Bởi vì phiền phức tìm tới cửa rồi. Ái nha nha, ở đây có một cái tiểu ca. Bỗng nhiên từ trên không trung truyền đến một âm thanh lười biếng. Chỉ thấy trên không trung xuất hiện một cái mặc một bộ vest sọc trắng vàng, gương mặt có chút hèn mọn trung niên đang nhìn về phía Rosen. Người này không phải là ai khác mà chính là tam đại tướng một trong Kizaru. Hơn nữa Rosen Kenbunsoku Haki có thể cảm giác được có mấy đạo thân ảnh đang chạy đến nơi này, cách trương.